cũng là bởi vì có ý nghĩa như vậy, lễ vật này mới đủ quý trọng. Yêu tướng, hàng phục yêu tướng làm lễ vật dâng tặng, thủ bút cũng khá lớn. Lúc trước chỉ là mệnh lệnh cho hải quân hiệp trợ cho 10 vạn đại quân Vũ Thân Vương. Không nghĩ tới hôm nay Lạc Hồng Đồ đại tướng quân đã hoàn toàn đầu phục Vũ Thân Vương. Phần lễ vật này đủ nặng, ý nghĩa càng lớn, quyền thế bây giờ của Vũ Thân Vương cũng lớn. Một chỉ yêu vượn đạt tới yêu tướng, cái kia chính là tồn tại thoát tục kỳ. Thoát tục kỳ tuyệt đối là vũ lực đỉnh phong nhất trong thế tục. Nếu như có thể đạt tới đỉnh phong như bọn người Trình Tiếu Thiên, có thể để cho một gia tộc phồn vinh trăm năm. Nếu như không có gia tộc, thì có thể làm lão tổ một phương, khai tông lập phái. Đánh giết yêu thú thì dễ dàng, muốn hàng phục nó rất khó. Yêu thú càng cường đại càng khó, huống chi là yêu thú cấp bậc yêu tướng. Khách sơn Hắc Viên Vương, bái kiến Vũ Thân Vương, thể từ nay về sau đi theo Vũ Thân Vương, nghe theo mệnh lệnh của Vũ Thân Vương, chỉ cần Hắc Viên Vương còn sống, lời thề vĩnh viễn không thay đổi. Thanh âm Hắc Viên Vương vô cùng trầm thấp, cúi đầu quỳ trên mặt đất, tuy tơ dong ngữ khí của hắn có thể cảm nhận được một cổ oán khí nồng đậm, nhưng giờ phút này lại thật sự quy phục. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần yêu thú phát qua lời thề sẽ không ruồng bỏ. Về phần nó có oán khí như thế nào, cũng đã không trọng yếu. Thật sự quỳ xuống, thật sự quỳ xuống. Thật lợi hại, ta chỉ cần một yêu thú cấp 9 cũng không có a. Ngươi đừng có nằm mộng, yêu thú cấp 9 là ngang với ngươi rồi đó. Bất quá nói thật, này nếu là thật theo Vũ Thân Vương, ngày sau Vũ Thân Vương ban thưởng một yêu tu làm tòa kỵ, đó cũng đủ uy phong. Yêu tướng cảnh giới Hắc Viên Vương a, thực lực của Vũ Thân Vương sẽ gia tăng không ít. Chiêu thức ấy thật đẹp, ngay cả Hắc Viên Vương cũng thần phục. Điều này nói rõ cái gì? Chứng kiến yêu tướng tự xưng khách sơn Hắc Viên Vương này thật sự quỳ xuống, người chung quanh phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, mà ngay cả những người ở ngoại điện cũng đứng lên nhìn vào. Có một chút càng cảm thán, bởi vì nếu có thể đạt được một yêu thú là tòa kỵ, kia là một việc rất có mặt mũi. Lúc này, không biết ai nhắc tới lúc trước thời điểm Trình Cung quét ngang Vân Đan Tông, đã từng dẫn theo hai bạch hùng đạt tới yêu tu đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, lễ vật của Đại Thiếu Trình Cung có yêu tu bạch hùng, Vũ Thân Vương liền làm một Hắc Viên Vương cảnh giới yêu tướng, chậc chậc, lợi hại, thật sự lợi hại. Quả nhiên là thi đấu ở giữa đại nhân vật, vô thanh vô tức. Xem ra thi đấu này căn bản không cần tiến hành, nhìn trận thế của Vũ Thân Vương là biết. Hai bạch hùng kia rất lợi hại, lúc ấy ta có ở Vân Đan Tông, kia không phải yêu tu bình thường đơn giản như vậy. Chê cười, yêu tu có lợi hại bao nhiêu cũng không có thể là đối thủ của yêu tướng a. Hơn nữa Hắc Viên Vương này còn gọi Viên Vương, hiển nhiên không phải yêu tướng bình thường. Ngươi thấy một siêu phàm kỳ dù ngưu bức, còn có thể đánh thắng thoát tục kỳ sao? Lễ vật này quá mức khiếp sợ, người chung quanh nhìn không được nghị luận lên. Trình Cung cũng đều nghe vào trong tai, hắn cũng không có đi để ý những chuyện này, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Viên Vương ở đằng kia, oán khí cùng mùi máu tanh trên người Hắc Viên Vương này nặng nề, hơn nữa còn có một cảm giác không phải yêu thú bình thường trong yêu thú xâm lâm. Tâm ý đại tướng quân bản vương tâm lĩnh, bản vương vừa vặn có một thanh hạ phẩm linh khí, nay lấy nó đáp lễ cho Lạc đại tướng quân. Đang lúc mọi người nghị luận, thanh âm Vũ Thân Vương lập tức đè xuống hết thảy. Linh khí, đáp lễ là linh khí, ta không nghe lầm chứ? Vũ Thân Vương nói là linh khí, hắn đáp lễ dĩ nhiên là linh khí. Quá khoa trương đi, lần đầu tiên nghe nói có người đáp lễ là linh khí. Dâng tặng lễ vật kinh người, nhưng phần đáp lễ này càng thêm kinh người. Trình Cung chính uống một ngụm rượu, rượu hẳn là rượu hải ngoại, nhưng cũng chỉ có thể nói là bình thường. Dù sao đối với hắn mà nói, rượu bình thường cùng nước không có gì khác nhau, mà loại trường hợp này Vũ Thân Vương tự nhiên không có khả năng chuẩn bị rượu để cho bọn họ uống đến đã nghiền. Bởi vì siêu phàm kỳ uống rượu đến đã nghiền, người ở chỗ này hơn 9 thành sẽ trực tiếp trục xuất ra ngoài. Hạ phẩm linh khí, thứ tốt a. Xem ra Vũ Thân Vương này ở hải ngoại kiếm không ít thứ tốt a. Chỉ là không biết hạ phẩm linh khí này có phải là của mình hay không, Trình Cung nghĩ nghĩ, hẳn không phải là của mình năm đó. Đến hậu kỳ, tuy mình lưu rất nhiều vật, nhưng mà hạ phẩm linh khí thì năm đó mình không có lưu, vũ khí mình lưu lại đều là một ít đạo khí cường đại. Rất tốt, ngươi càng giàu có, bản đại thiếu thu hoạch càng lớn. Âu Dương Ngọc Bảo dâng tặng lễ vật, tác phẩm nổi tiếng của đệ nhất họa sĩ Vân Trung Sơn nhân trăm năm trước của Lam Vân Đế Quốc, Tứ Quý Đồ. Thuộc hạ mượn Tứ Quý Đồ này, chúc Vũ Thân Vương thuận buồm xuôi gió. Âu Dương Ngọc Bảo ở trước mặt nhiều người như vậy, tâm tình cũng vô cùng kích động. Dù sao trước kia chỉ là một tài tử bình thường, hôm nay vậy mà đã đến loại địa phương này dâng tặng lễ vật cho Vũ Thân Vương, này là vinh quang bực nào. Tứ Quý Đồ vậy mà ở trong tay Âu Dương Ngọc Bảo, hình như lúc xưa bị một người thần bí dùng 3.000 vạn lượng bạc mua đi, hiện tại nghe nói giá cả lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Vân Trung Sơn nhân mờ ảo vô định, họa tác không có bất kỳ khí tức thế tục. Mặc dù cái này không có biện pháp so cùng Hắc Viên Vương, nhưng coi như là vật phong nhã. Đúng vậy, xem ra Âu Dương Ngọc Bảo này về sau sẽ thăng chức rất nhanh. Rất tốt, bản vương chưa bao giờ bạc đãi người thiệt tình đi theo bản vương. Thành Thủ La Phù Thành còn trống, bản thân vương đã đề cử với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đã đồng ý cho ngươi đi đảm nhiệm. Bản vương phái Trần Hải, Trần Kình dẫn theo 10 tên phạt mạch kỳ, cùng 100 tên tẩy tùy kỳ giúp ngươi tiền nhiệm. Vũ thân vương đang ở địa vị cao, hết thảy đều đang trong khống chế, lần nữa ban thưởng. Hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình đang ở hai bên, nghe thấy để cho bọn họ đi theo Âu Dương Ngọc Bảo, sắc mặt hai huynh đệ biến đổi. Bởi vì lúc trước bọn hắn cũng không biết chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì liên tiếp hai lần phạm sai lầm, Vũ thân vương đã bỏ bọn họ. Mà người chung quanh nghe được đều trợn mắt hốc mồm, tuy không có biện pháp so sánh cùng hạ phẩm linh khí, nhưng mà đối với một bức họa như Tứ Quý Đồ mà nói, loại đáp lễ này cũng quý trọng gấp trăm lần. Thành Thủ La Phù Thành là quan tứ phẩm, hơn nữa còn là đại thành, tuyệt đối là có thực quyền. Quan trọng nhất là còn có hai gã siêu phàm kỳ cùng 10 phạt mạch kỳ đi theo, có đội hình này đi theo, cho dù một cái phế vật cũng có thể trấn chủ tràng diện. Tả Vũ Thân Vương, Âu Dương Ngọc Bảo máu chảy đầu rơi, cũng quyết hiệu chung với Vũ Thân Vương. Âu Dương Ngọc Bảo kích động quỳ xuống, nặng nề dập đầu tạ ơn. Quan tứ phẩm chính thức A, thành thủ, trực tiếp khống chế một thành thị, quản lý tất cả thủ vệ. Giờ phút này, Trình Lam một mực không có lên tiếng. Thời điểm Vũ Thân Vương nói ra câu bản vương chưa bao giờ bạc đãi người thiệt tình đi theo bản vương, lòng của hắn đang kịch liệt nhảy lên. Thấy Âu Dương Ngọc Bảo tạ ơn, trong mắt Trình Lam rốt cục làm ra một quyết định. Chu Dật Phàm ngồi ở bên cạnh hắn tựa hồ phát giác được cái gì, mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy Trình Lam đột nhiên đứng dậy. Trình Lam chúc vương gia bay xa vạn dặm, long phi cửu thiên, hôm nay vương gia mở đại tiệc. Trình Lam bêu xấu, kỳ thật Vũ Thân Vương đã an bài danh sách tặng lễ, Trình Lam này là đột nhiên đứng lên. Thái giám kia nhìn thấy, đưa tay muốn quát bảo hắn ngưng lại, nhưng lại thấy Vũ Thân Vương cười cười ngăn trở hắn. Bành, trong không gian giới chỉ của Trình Lam, lúc ấy hắn tốn hao 7.000 vạn lượng hoàng kim mua linh đài thánh mặc, số mực còn lại trực tiếp nổ tung, khi mực đang rơi xuống. Hai tay của Trình Lam huy động đưa mực về những nơi bất đồng. Đồng thời hắn thoăn thoắt, thân thể lập tức xuất hiện ở nhiều địa phương khác nhau. Trên đại điện trước mắt xuất hiện mười mấy tàn ảnh. Mà những nước mực kia thời gian dần trôi qua trở thành một bức tranh vẽ, trực tiếp hiện lên trên mặt đất đại điện. Không đến một lát, đợi mọi người thấy những tàn ảnh kia dần dần biến mất. Trên mặt đất đã xuất hiện một mảnh rừng rậm rộng lớn. Phía trên có vô số loài chim bay lượn. Bách điểu chiêu phượng đồ, hạ lễ chúc mừng đại tiệc của vương gia. Sau đó, Trình Lam nặng nề quỳ xuống. Bút trong tay hắn chỉ là bút bình thường. Sau khi hắn vẽ xong lập tức vỡ vụn. Hắn muốn tăng lực lượng lên. Hắn muốn thả sức kiêu ngạo. Trình gia không có thể làm cho mình tăng lực lượng lên. Vậy mình liền thật sự đầu nhập vào Vũ Thân Vương. Đối với Trình Lam, Trình Cung cũng không có quá nhiều cảm giác. Nếu hắn gây chuyện với mình, Trình Cung tự nhiên sẽ thu thập hắn, nhưng hắn không gây chuyện cùng mình, Trình Cung cũng sẽ không đi để ý tới hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn như thế, trong nội tâm Trình Cung âm thầm thở dài, nếu như Gia Gia ở đây, thấy Trình Lam như thế nhất định sẽ tức giận muốn giết hắn. Vũ thân vương một mực, ngồi trên vương tòa cười to đứng dậy, tốt, rất tốt. Bức bách điều chiêu phượng đồ này bản vương rất thích. Bản vương đã từng nói qua, bản vương chưa bao giờ bạc đãi người thiệt tình đi theo bản vương. Nơi này có một tác phẩm của Hòa Thánh Bà La Đa Châu, vẽ chính là cảnh nhân dân Bà La Đa Châu quỳ lạy bọn hắn, dùng cảnh giới của ngươi mới có thể cảm thụ được. Xem một chút đi. Vũ thân vương nói xong, một bức tranh đã bay đến trước người Trình Lam. Trình Lam từ từ mở ra. Vừa mới mở ra, tất cả mọi người cảm giác được có một tia hào quang, liền có một xúc động muốn quỳ lạy, mà ở bên trong tia sáng này, những người khác căn bản không thấy rõ bức hoa vẽ gì. Dùng hoa nhập thánh, ngưng tụ nguyên khí, thiên địa pháp quy, lực lượng, quy tắc thiên địa ở trong đó. Người vẽ bức họa này, lực lượng chỉ sợ không kém hơn tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn một ít. Vũ thân vương này ở đâu đạt được bức họa này? Tuy Trình Cung không có biện pháp tra ra tình huống bên cạnh, thậm chí ở bên trong tia sáng này, tinh thần lực của hắn cũng không dám quá tùy ý phóng thích. Dù sao càng dễ bạo lộ thực lực chân thật của mình, vốn lấy kiến thức của hắn, có thể rất dễ dàng biết chuyện gì xảy ra. Phía trên bức họa này, giống như Trình Cung vẽ sơn hà đồ, chỉ là lực lượng của Trình Cung quá yếu, không có biện pháp vẽ ra chân ý chính thức của sơn hà đồ, nhưng mà cũng có thể dung hợp một tia lực lượng đặc biệt ở trong đó. Người này dung hợp quy tắc, thiên địa pháp quy hiển nhiên không bằng sơn hà đồ mà Trình Cung vẽ, nhưng lực lượng của hắn lại không phải Trình Cung bây giờ có thể so sánh, cho nên uy lực của bức tranh này vẫn là rất kinh người. Bèo! Gần kề trong nháy mắt, bức họa kia lập tức hóa thành hào quang, trực tiếp chui vào trong thân thể Trình Lam. Tả vương gia, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trình Lam hưng phấn nhảy lên, khoát tay, vết thương trên tay hắn trước kia nhao nhao vỡ tan, máu lập tức phun ra. Đưa tay trong lúc đó, Trình Lam trực tiếp dùng máu tươi của chính mình, lập tức vẽ thêm vài nét vào bức bách điều chiêu phượng đồ trên mặt đất. Nếu như nói vừa rồi mọi người thấy bức hoa trên mặt đất trông rất sống động, như vậy giờ phút này liền có một loại rất sống động, thậm chí bởi vì có lực lượng của Trình Lam ẩn chứa trong đó, sinh ra ảo giác, nghe được thanh âm bách điểu tề minh. Cảnh giới hội hòa của hắn lập tức tăng lên không phải một hai cấp độ, mà trước kia Trình Lam đã phục dụng đan dược vũ thân vương ban thưởng, lực lượng thân thể tăng cường, giờ phút này có chỗ cảm ngộ. Lực lượng ở thời khắc này vậy mà đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ 2, trực tiếp đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3. Từ giờ khắc này, Trình Lam biết mình sẽ thật sự được Vũ Thân Vương trọng dụng, bởi vì rốt cục hắn đã buông tôn nghiêm, buông hết thảy triệt để quỳ xuống. Trên mặt Âu Dương Ngọc Bảo mang theo dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc khó chịu. Ngươi không phải tự cho mình là đúng, rất cao ngạo đấy ư? Hôm nay đây là thế nào? Quá khoa trương đi, vừa rồi đó là cái gì? Không biết, vậy mà có thể làm cho lực lượng tăng lên. Hơn nữa về sau Trình Lam dùng máu vẽ thêm vài nét bút. Bức tranh kia lúc này có cảm giác như dung nhập thành một thể với đại điện này. Quá đồ sộ, vậy mà lực lượng của Trình Lam còn có thể tăng lên. Vũ thân vương đến cùng cho hắn cái gì? Việc hôm nay so với ngày đó Trình Cung náo Vân Đan Tông không chênh lệch chút nào. Ngày đó Trình Cung đối chiến cùng Tô Liệt, mượn hỏa diễm lao lung của địa hỏa viêm mạch tăng thực lực lên. Hôm nay Vũ Thân Vương cho Trình Lam một bức họa để hắn tăng lực lượng lên. Lợi hại, vẫn là Vũ Thân Vương lợi hại. Này không phải nói rõ Vũ Thân Vương áp Trình Cung một đầu sao? Còn có ai nữa hay không? Nếu các ngươi đùa nghịch đủ rồi thì tránh hết qua một bên đi. Vũ thân vương là nhân vật nào, yến hội long trọng như vậy mà các ngươi đem đến chút lễ vật quèn đó, cũng không biết xấu hổ lấy ra gặp người. Một yêu vượn toàn thân oán khí, hai cái còn lại thì càng keo kiệt, một tên thì lấy một bức họa, còn một tên thì vẽ một bức cho vũ thân vương, cho rằng này là tiểu hài tử gặp ra ra sao. Hôm nay cho các ngươi nhìn hạ lễ của bản đại thiếu mang đến, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là biểu đạt thành ý. Nhưng vào lúc này, thanh âm trình cung vang vọng đại điện, người bên trong nội điện cùng ngoài điện đều nhìn về phía hắn. Kỳ thật tất cả mọi người vẫn luôn nghĩ đến, bên trong hòm sắt cực lớn kia của trình cung đến cùng là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, ai còn cười được, bởi vì chiếc dương cực lớn kia thật sự quá làm cho người chú mục. Chỉ cần ngươi vào trong đại điện, sẽ không tự chủ được bị cái dương cực lớn kia hấp dẫn ánh mắt. Mỗi lần dâng tặng lễ vật xong, tất cả mọi người đều suy nghĩ, lễ vật kia của Trình Đại Thiếu đến cùng là cái gì? Thậm chí có người đang nghĩ, Trình Đại Thiếu sẽ không hảo tâm như vậy chứ? Thật sự đưa một phần đại lễ cho Vũ Thân Vương, nếu vậy sao vừa rồi hắn lại làm loạn? Số lượng người nghĩ chuyện này cũng không ít, chuyện người khác tuyệt đối không dám làm, chuyện không thể nào cũng có thể phát sinh ở trên người Trình Đại Thiếu. Rốt cuộc đã tới, nhìn xem Trình Đại Thiếu này đến cùng sẽ dâng tặng một phần đại lễ kinh người gì. Trình Lam vừa mới đột phá, mặc dù hắn cũng đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, nhưng hiện tại hắn vẫn là rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Trình Cung, ít nhất cá khôi lỗi sau lưng Trình Cung kia có thể đơn giản đánh bay mình ra ngoài. Hơn nữa Vũ Thân Vương mở đại tiệc mời khách, Trình Cung có thể hung hăng càng quấy, hắn lại không thể. Thực tế hiện tại hắn đã quỳ gối thần phục Vũ Thân Vương, càng thêm không thể sàng bậy. Trình Lam cũng không nói cái gì, trực tiếp lui về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong hào quang vừa rồi tiến vào trong cơ thể mình. Các ngươi đều rất chờ mong a. Ha ha, vậy để cho các ngươi nhìn lễ vật bản đại thiếu mang đến. Thanh âm của Trình Cung còn cao hơn cả Vũ Thân Vương vừa mới nói. Quan trọng nhất là không coi tất cả những người ở đây vào mắt, không có bất kỳ áp chế, không có bất kỳ ai khắc chế, như cũ là nói chuyện bình thường không kiêng nể gì cả, thanh âm hung hăng càn quấy vô cùng. Thấy đã đến lúc mình xuất tràng, tinh thần lực của Trình Cung khẽ động, lão má trực tiếp đem dương sắt cực lớn cao mười mấy thước ném ra ngoài. Vừa rồi dương sắt cực lớn cao hơn 10 thước này được lão mã dơ lên cao, cũng chỉ có thời điểm ở cửa lão mã văng ra một lần, nhưng sau đó liền tiếp được. Ngoại trừ hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình ra, những người khác tuyệt đối không có nghĩ đến cái dương hòm này sẽ nặng như vậy. Giống như là địa chấn, toàn bộ đại điện đều lay động kịch liệt. Bàn ghế bên trong nội điện cơ bản đều bị chấn nhảy dựng lên, đồ ăn bên trên càng tung tóe rơi vãi. Bên ngoài cũng không tốt hơn bao nhiêu, có chút quan văn thân thể yếu nhược, thậm chí không tự chủ bị chấn ngã nghiêng, này so với động đất còn khoa trương hơn. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà nặng như vậy a? Cho dù toàn bộ đều là đá tảng cũng không có thể khoa trương như thế a. Mau nhìn, đại điện hoàn toàn bị đập xuống. Bức họa mới vừa rồi, toàn bộ bị hủy diệt rồi. Động tĩnh lần này tuyệt đối rung động. Nửa cái Vũ Thân Vương phủ lắc lư đi theo không nói, nếu không phải đại điện rắn chắc cũng có thể sụp đổ. Về phần tiệc rượu bên trong nội điện cùng bên ngoài ngoại điện xem như triệt để hủy diệt, trên đất bừa bộn một đống, nhưng giờ phút này mọi người đã không ai quan tâm vấn đề tiệc rượu. Tất cả mọi người nhìn xem bên trong hòm sắt cực lớn kia là gì, mà địa phương hòm sắt rơi vào, đúng là bên trên bức bách điều chiêu phượng đồ mà Trình Lam vẽ vừa rồi. Triệt để hủy diệt bức họa kia, mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới. Vèo, ngón tay Trình Cung nhẹ nhàng bắn ra, hai thanh phi đao nho nhỏ bay ra. Kỳ thật tầng ngoài hòm sắt bất quá là một tầng sắt lá mà thôi, ở dưới phi đao sắc bén của Trình Cung lập tức bị cắt hoàn toàn, giống như thùng giấy bị xé tung, đồ vật bên trong lập tức xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu xuống, lập tức tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, quá chói mắt. Kim quang chói mắt, tuy mọi người hít mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồ vật kia. Kia dĩ nhiên là một pho tượng khổng lồ cao tới hơn 10 thước, hoàn toàn màu vàng. Một pho tượng khổng lồ đứng chắp tay, quan trọng nhất là pho tượng khổng lồ mười mấy thước này vậy mà hoàn toàn là kim quang lóng lánh, vàng. Chẳng lẽ pho tượng khổng lồ này là dùng vàng chế tạo, dùng sức nặng vừa rồi kia mà nói. Này cần phải có bao nhiêu vàng mới có thể đúc ra pho tượng này? Không, cho dù là vàng ròng cũng không có nặng như vậy. Hơn nửa quang mang do ánh mặt trời phản xạ ra rất lạ. Ai? Kim Sư Vinh cùng Hắc Bào Nhân một mực ngồi ở dưới Vũ Thân Vương, đồng thời chú ý tới pho tượng này. Pho tượng kia đúng là... Vũ Thân Vương cũng cả kinh, pho tượng kia hắn từng bái kiến qua. Đều thấy rõ chưa, nhìn kỹ, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đây là hàng mỹ nghệ, này là vàng chân chân chính chính. Không chỉ là vàng, mà còn là vàng trải qua hỏa diễm đặc thù rèn luyện, có thấy kim quang do ánh mặt trời chiếu xuống rất chói mắt hay không? Đây là bởi vì tạp chất bên trong hoàn toàn bị chiết xuất, độ tinh khiết so với vàng bình thường trên thị trường cao hơn nghìn lần. Đây là bản đại thiếu dùng 3.000 vạn lượng hoàng kim tạo nên, chính các ngươi đi cân đo sức nặng của lễ vật này đi. Trình Cung vô cùng lớn lối nói, hiện tại các ngươi biết rõ cái gì gọi là trò hay ở phía sau chưa? Biết rõ cái gì gọi là chân tâm thật ý chưa? Biết vàng thật không sợ lửa chưa? Pho tượng này của ta coi như là rơi vào trong nham thạch địa hỏa cũng sẽ không hòa tan. Cứ bình ổn như vậy, cứ cứng rắn như vậy. Xưa nay chưa từng có ai có lễ vật như ta. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể sợ hãi thán phục, có thể hoan hô, có thể kêu to. Thời gian dần trôi qua, mọi người hơi chút thích ứng một ít, cũng nhìn rõ ràng pho tượng cực lớn này. Hào quang bên trên vàng xác thực không giống vàng bình thường. Nếu quả thật như Trình Cung nói, 3.000 vạn lượng hoàng kim cũng chỉ là làm ra một pho tượng. 3.000 vạn lượng hoàng kim, quốc khố một năm thu nhập cũng không bằng a, đây cũng quá phá sản đi. Thật là hoàng kim, đây cũng quá điên cuồng đi. Ân, vừa rồi ta đã nghĩ một cái từ để hình dung, ngươi nói quá đúng. Hắn cho rằng đây là yến hội gì, chỉ có sinh nhật tài chủ. Yến hội của tổ chức to lớn mới có thể thu vàng bạc châu báu. Yến hội đây chính là của Vũ Thân Vương tổ chức. Cho dù 3.000 vạn lượng hoàng kim thì như thế nào, quả thực giống như con nhà giàu chơi nổi, đồ bỏ đi. Ai, Trình đại thiếu tổng có thể làm ra một ít sự tình làm cho người ta không phản bác được. Ngươi xem chính hắn còn rất đắc ý ở đằng kia. Mọi người đều đang nghị luận, cả đám đều cảm giác hành vi của Trình Cung quá điên khùng. Người chung quanh nói có nhỏ giọng nghị luận, cũng có một chút lực lượng cao cùng có quan hệ truyền âm nói chuyện phiếm. Nhưng ở trong lòng, tất cả mọi người nhìn pho tượng hoàng kim cực lớn này, trong nội tâm đều có một ý nghĩ, miệng nó, này là của mình thì tốt biết mấy. 3.000 vạn lượng hoàng kim a, cả đời làm gì cũng kiếm không ra, cho dù muốn tài bồi ra mấy cái siêu phàm kỳ cũng không phải là không được, lại còn có thể hưởng thụ cả đời. Trình Cung này có ý gì đây, vậy mà đưa phần đại lễ này, chẳng lẽ sau lưng hung hăng càn quấy của hắn, là muốn hòa giải cùng Vũ Thân Vương hay sao? Tuy trong miệng nói lễ vật này của Trình Cung có bao nhiêu điên khùng, nhưng trong nội tâm lại vô cùng hâm mộ. 3.000 vạn lượng hoàng kim, cắt ngang hai cái đùi cũng đáng giá. 3.000 vạn lượng hoàng kim a, là vàng thật a, ai có được đều có thể vinh hoa phú quý. Nếu nó là của mình thì tốt biết mấy, đây là tiếng lòng của vô số người, đáng tiếc đây không phải của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới dối lòng nói điên khùng, quả thực là nhà giàu mới nổi, hành vi thổ tài chủ. Bọn hắn nói thì mặc bọn hắn, Trình Cung căn bản không để ý tới, lão tử có tiền, lão tử ngưu bức, lão tử là lấy tiền nện, ai dám nói không phục, có năng lực ngươi đứng ra bỏ 3.000 vạn thử xem. Nếu không có thì đừng nói. Trình Cung hung hăng càn quấy, ánh mắt bá đạo đảo qua toàn trường, nguyên vốn cả phòng đang nói nhỏ cũng không dám có thanh âm ra ngoài, chỉ có một chút còn có thể vụng trộm truyền âm âm thầm nói chuyện. Nhưng mà pho tượng kia ở trong mắt một ít người lại trở nên bất đồng, bởi vì Trình Cung nói rèn luyện, độ tinh khiết cao cũng không phải giả dối. Hắn là dùng tử diễm chân hỏa trực tiếp tôi luyện thành, cho dù nguyên khí bình thường muốn đơn giản hủy diệt pho tượng cũng rất khó. Chính thức làm cho Vũ Thân Vương động dung đứng dậy, cả buổi không nói được chính là, pho tượng kia chính là đệ nhất Vũ Thân Vương mà Thái Tổ khai quốc Lam Vân Đế quốc gia phong. Bởi vì trong Hoàng Cung có ghi lại cùng bức họa, Vũ Thân Vương cố ý nhìn qua, tuyệt đối đúng vậy, say mê hấp dẫn, khí độ không sai chút nào. Hơn nữa, nhìn pho tượng này, lại làm cho Vũ Thân Vương giống như có điều ngộ ra, giống như có thể ẩn ẩn cảm nhận được một ít gì đó, đây mới là Vũ Thân Vương ngạc nhiên nhất. Tốt, phần đại lễ này bản vương thu, tâm ý trình đại thiếu bản vương ghi nhận. Vũ thân vương nói xong, trực tiếp khoát tay. 3.000 vạn lượng hoàng kim đúc thành pho tượng, vừa rồi lão mã văng ra có thể nện Trần Hải, Trần Kình bị thương, vậy mà trực tiếp bị vũ thân vương nhiếp cầm lên, nháy mắt sau đó trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Pho tượng cực lớn này bị vũ thân vương thu lại, tất cả mọi người cảm giác ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Đồ vật bản đại thiếu cũng không dễ thu như vậy. Trình cung nhìn vũ thân vương, lễ vật có thu hay không không có vấn đề, nhưng vừa rồi bọn hắn tùy tiện lấy ra mấy bức hoa không đáng tiền, hoặc là tự mình phun chút huyết, hay hoặc mang một con vượn đen thôi tới đều có tạ lễ. Kỳ thật bản đại thiếu cũng không quan tâm chút đáp lễ của ngươi, ai cũng biết hiện tại bản đại thiếu có rất nhiều tiền, nhưng nói như thế nào ta cũng là nhân vật có mặt mũi của Vân Ca Thành, muốn đúng là mặt mũi. Ngươi nói hôm nay ta tiễn đưa lễ vật cho ngươi, ngươi có phải cũng nên đáp lễ hay không? Nếu không không chỉ là ta mất mặt, ngay cả vũ thân vương ngươi cũng mất mặt phải không? Bà mẹ nó, này là người nào a? Có xấu hổ hay không a? Nào có tự mình chủ động yêu cầu đáp lễ? Đúng vậy a, đáp lễ đều là sự tình chủ nhân an bài, nào có người chủ động nói muốn? Này cũng quá vô sỉ đi à nha? Ngưu, con mẹ nó quá ngưu bức. Hôm nay xem như thêm kiến thức, lần thứ nhất nhìn thấy có người chủ động yêu cầu đáp lễ. Người ta đáp lễ là một loại lễ nghi yến hội từ thượng cổ truyền thừa xuống, chỉ có chủ nhân chuẩn bị đáp lễ, coi là tỏ một loại thái độ. Nếu như tặng lễ liền yêu cầu đáp lễ, cái kia không phải là trao đổi sao? Nghe xong lời này của Trình Cung, có không ít người nhịn không được muốn cười, cũng không ít người liếc trong mắt. Có chút nhìn không được nhìn vũ thân vương. Này là chuyện gì a? Thậm chí có người chủ động yêu cầu đáp lễ. A, vũ thân vương đứng dậy chắp tay nhìn Trình Cung. Ngươi cùng bản vương đáp lễ cho ngươi cái gì? Có cần bản vương cho ngươi 4.000 vạn lượng hoàng kim với tư cách đáp lễ hay không? Vương gia nói quá trêu chọc rồi. Phía dưới lập tức tiếng cười một mảnh. Vừa mới bắt đầu còn nghe lấy cười, nhưng không biết ai cười ra tiếng trước, lập tức cười cả một mảnh. Trên thực tế, cái cười này bọn hắn nhẫn nhịn đã lâu, giờ phút này rốt cục có thể mượn cơ hội cười ra tiếng. Bộ dạng Trình Cung như không sao cả, trong tay không biết lúc nào nhiều ra cùng cây tăm, nhẹ nhàng xỉu răng. Đây là sự tình của vũ thân vương ngươi, ta không xen vào. Bất quá chính ngươi phải nghĩ kỹ, đồ vật rách nát của bọn hắn ngươi đều cho có đáp lễ cao. Ta đây rất có thành ý, phân lượng như vậy, sao ngươi không biết xấu hổ đáp lễ như vậy? Ta nghe nói bình thường đáp lễ ít nhất cũng phải quý trọng vài lần mới được. Nếu như vũ thân vương ngươi trả về hoàng kim tương đối khá mà nói, ta cũng không còn ý kiến. 9.000 vạn hay 10.000 vạn thì tùy tiện, ta không sao cả. 9.000 vạn hay 10.000 vạn, này cũng không phải là tiền đồng, cũng không phải bạc, mà là hoàng kim a. Coi như là vũ thân vương có thể lấy ra được, hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Này sẽ làm cho hắn cũng cảm giác được thịt đau. Coi lão tử là nhà giàu mới nổi, thổ tài chủ đúng không? Cười a, các ngươi cười đi, xem các ngươi còn có thể bật cười được nữa hay không. Chơi không chết ngươi mới lạ. Đúng như trong nội tâm Trình Cung đang suy nghĩ, lần này tất cả mọi người cười không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, ai là đồ ngốc? Nếu như vũ thân vương thật sự đáp lễ như Trình Cung mà nói, cái kia Trình Cung đã có thể kiếm lợi lớn, ít nhất 6.000 vạn thậm chí 7.000 vạn lượng hoàng kim. Đây là cái khái niệm gì? Nếu như chỉ tạc một bức tượng sau đó có thể lợi nhuận nhiều như vậy, đừng nói bị cười cho là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi, cho dù bị nói cái gì cũng không sao cả. Bà mẹ nó, nói như vậy Trình Cung này tới đâu phải là tặng lễ, đây là hắn tới kiếm tiền, duy nhất phải có đúng là da mặt phải dày một ít, gan lớn một ít, những cái này hình như đều không phải là vấn đề đối với hắn. Giờ khắc này mọi người thật sự cười không nổi. Không có việc gì, cũng đừng làm khó dễ, nếu như cảm giác 9.000 vạn hoặc là 10.000 vạn lượng hoàng kim quá nhiều, ngươi bỏ không nổi mà nói. Vậy thì bỏ ra giao long đan ngàn năm, cửu thiên băng tinh thạch, huyết yêu quả cấp bậc yêu vương,